Ta đánh rất nhiều điện thoại cho ngươi đều là nêu lên điện thoại di động của ngươi không thể chuyển được. Phương Thúy Ngọc tức giận nói. Nàng đã cấp Phùng Vân đánh không ít điện thoại nhưng là lão đánh không được. Sau lại nàng mới nghĩ vậy có thể là Phùng Vân cố ý tránh né nàng cho nên hắn thay đổi một cái điện thoại di động dãy số đánh qua tới thật không ngờ lập tức đả thông. Hiện tại nàng hiểu là Phùng Vân đem số di động của nàng con ngựa lôi kéo vi sổ đen. Phùng Vân ngượng ngùng nói. Xanh biết tỷ ngượng ngùng ta này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc. Ta biết là Trần Thiên Minh gọi ngươi không cần để ý của ta đúng không? Phương Thúy Ngọc càng nói càng tức giận nàng tối tức giận nguyên nhân là Trần Thiên Minh lần đó phi lễ chính mình làm hại chính mình hiện tại đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Cũng không phải xanh biết tỷ chúng ta trước kia đều làm sai chúng ta đều là nữ nhân không nên cùng một chỗ như vậy. Ta còn đem ngươi là tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể hiểu được. Phùng Vân quyết định cùng Phương Thúy Ngọc nói rõ ràng. Ta đã là Thiên Minh ca nữ nhân ta không thể làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Hơn nữa ta hiện tại chỉ thích Thiên Minh ca không hề thích bất luận kẻ nào. Ai tiểu vân ta, ngay lúc đó ngươi theo Trần Thiên Minh lúc sau ngươi thay đổi rất nhiều. Phương Thúy Ngọc thở dài một hơi. Phùng Vân dừng một chút nói. Là ta thay đổi ta trước kia như vậy là không đúng. Xanh biết tỷ ngươi muốn tình ngươi không thể tái thích nữ nhân như vậy là sai lầm. Phùng Vân suy nghĩ dĩ thân cách nói nếu không phải Trần Thiên Minh không cho nàng thấy Phương Thúy Ngọc nàng thật muốn hảo hảo cùng Phương Thúy Ngọc nói cùng nam nhân làm cái loại này sự tình là cỡ nào địa khoái hoạt cùng với hạnh phúc. Gọi về hoa tươi, cách chương.